Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3151, chương 3152, Thần Điện Phản Đồ. Từ khi Sa Hải Đại Thần Tế Nạp Hô sau khi bị thương, vẫn tại Hoàng Kim Cung bên trong y trẻ con thần điện bên trong dưỡng thương. Y trẻ con thần điện bên trong thiên địa nguyên khí hết sức hùng hậu, càng tràn ngập có thể xưng hùng hồn chúng sinh nguyện lực khí tức. Ở chỗ này tĩnh dưỡng, khôi phục lên thương thế đến, còn nhanh hơn ngoại giới không chỉ gấp mấy lần. Nhưng cho dù như thế, Đại Thần Tế Nạp Hô thương thế khôi phục vẫn như cũ không bình thường chậm chạp. Chờ một lát gặp Đại Thần Tế, phải nói như thế nào? Lại hoặc là làm dạng gì quyết định? Ta hy vọng chư vị đều suy nghĩ thật kỹ. Làm ra quyết định, nhất định phải đi qua nơi này. Sa Hải Thần Tế côi cổ chỉ đầu của mình, hướng về phía sau lưng mấy vị Sa Hải Thần Tế nói ra. Côi cổ ánh mắt mỗi cái từ Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu Tam Thân người đảo qua, ẩn có nhắc nhở ý cảnh cáo. Còn có, xịt víu một chút lão ông kết quả đi. Côi cổ nhấc lên chết trận Sa Hải Thần Tế ông Lập Đức. Lập tức liền để cái khác ba vị Sa Hải Thần Tế lẫm nhiên. Thấy mọi người lẫm nhiên, Sa Hải Thần Tế côi cổ xuất ra lệnh phù, thông qua được thủ hộ kết giới, sau đó đẩy ra Nạp Hô Đại Thần Tế dưỡng thương thần điện đại môn. Đại môn vừa mới mở rộng, gay mũi mùi máu tươi liền để bốn vị Sa Hải Thần Tế sắc mặt đều là biến đổi. Nhất là Hoa Hưng An cùng Ô Càng sắc mặt trở nên lợi hại nhất. Trước đó, Hoa Hưng An cùng Ô Càng vẫn có mấy phần ý nghĩ. Bọn họ hy vọng Nạp Hô Đại Thần Tế thương thế đã rất tốt, thậm chí là tốt rồi. Như vậy, mọi thứ đều rất có triển vọng. Thế nhưng là này cũng đã mấy ngày, bên trong tòa đại điện này mùi máu tươi còn nồng đậm như vậy. Liền đại biểu cho Nạp Hô Đại Thần Tế thương thế, chỉ sợ vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Bốn vị thần tế bước nhanh về phía trước, hành lễ tham kiến Nạp Hô Đại Thần Tế đồng thời. Nguyên một đám cũng đều đánh giá Nạp Hô Đại Thần Tế thương thế. Lúc này Nạp Hô Đại Thần Tế thản lộ ra nửa người trên, dựa nghiêng ở một cái trên ghế dựa mềm, một đạo sắc bén vết thương từ Nạp Hô Đại Thần Tế tay trái chém xéo mà vào ngực bụng chính giữa kết thúc công việc. Da thịt xoay tròn, thương thế chỗ sâu nhất lại là chỗ ngực bụng. Xương cốt bị đánh mở không nói, ngọa nguậy phổi cùng khiêu động trái tim đều có thể trực tiếp nhìn thấy. Trái tim còn có một chỗ nhẹ ngấn. Thương thế này, nếu là lợi hại hơn nữa một chút xíu, đoán chừng Nạp Hô Đại Thần Tế ngay tại chỗ dặn dò. Nhìn ra trong lòng mọi người lẫm nhiên, nhưng nhượng bốn người nhìn càng thêm lẫm nhiên, lại là vết thương này vẫn như cũ lượn lờ lăn lộn đen nhánh lôi đình. Trên vết thương kia lượn quanh đen nhánh lôi đình, mỗi một lần quay cuồng, đều có thể làm Nạp Hô Đại Thần Tế toát ra ti ti thống khổ. Cái này lưu lại đen nhánh lôi đình, cũng là Nạp Hô Đại Thần Tế thương thế thật lâu không còn nguyên nhân căn bản. Mọi người có thể nhìn thấy, từng sợi y trẻ con thần điện đặc thù màu vàng nhạt Sa Hải thần lực đang không ngừng tuôn hướng cái này đen nhánh lôi đình, ý đồ tiêu tan sạch cái này đen nhánh lôi đình. Đây là Nạp Hô Đại Thần Tế đang chữa thương, chỉ là cái này tiến trình phi thường chậm chạp. Hai loại sức mạnh phẩm giai có chênh lệch rõ ràng, số lớn Sa Hải thần lực mới có thể tiêu tan hòa tan một chút xíu cái này lưu lại đen nhánh lôi đình. Này đại khái chính là Nạp Hô Đại Thần Tế thương thế 4-5 ngày đều không có chuyển biến tốt. Nguyên nhân căn bản, từ một phương diện khác, cũng nói trọng thương Nạp Hô Đại Thần Tế người kia vô cùng cường đại. Trong lúc nhất thời, bốn tên Sa Hải Thần Tế nguyên một đám tâm tư lưu động, cũng đang lo lắng một vấn đề. Bọn họ nếu như là tao ngộ Nạp Hô Đại Thần Tế gặp cường địch, có thể hay không chạy thoát đâu? Nghĩ hết các loại khả năng, đáp án đều là phủ định. cái này khiến bốn vị Sa Hải thần tế sắc mặt có chút đau thương. Lập tức lại lưu giữ tâm tư khác. Các ngươi, đến, Nạp Hồ đại thần tế chậm rãi mở mắt. Đại thần tế, ngươi thương thế này, thần tế Hoa Hưng An gương mặt lo lắng. Ta tào ngộ thiên miếu lôi ngục phong tạo hóa thần tướng lôi rực. Nạp Hồ cũng không trả lời Hoa Hưng An mà nói, mà chính là giảng thuật lên hắn tao ngộ. Lôi rực, Tiêu Trạch sắc mặt xoay mình biến đổi. Thế nhưng là cái kia danh xưng lôi thần chi xà lôi rực. Theo Nạp Hồ gật đầu, Tiêu Trạch sắc mặt càng thêm khó coi. Người này tu vi, ở vạn năm trước, cũng đã là tạo hóa thần tướng điên phong. Bây giờ, sợ không phải tạo hóa thần vương rồi a hát. Tạo hóa thần vương há lại dễ dàng như vậy đột phá. Nạp Hồ cười lạnh, ta bị hắn dẫn người trọng thương. Bất quá, hắn cũng không tốt đẹp được. Không mấy tháng tĩnh dưỡng, sợ không cách nào xuất thủ. Nếu như là cái này lôi dược cũng trọng thương, như vậy chúng ta gặp phải áp lực cũng không phải quá lớn. Tiêu Trạch nói ra, không phải quá đại, một mực chưa mở miệng côi cổ cười lạnh. Nếu không, một canh giờ về sau, lão Tiếu ngươi người thứ nhất lên. Sa Hải thần tế Tiêu Trạch há to miệng, lại một chữ cũng không nói ra được. Một canh giờ, chuyện gì xảy ra? Nạp Hồ đại thần tế mở miệng. Lập tức, bốn vị thần tế đem Tốn Thân Vương Cơ Giang phái ra chiêu hàng sứ giả sự tình bao quát sau cùng thời hạn. Một chuyện, nói một lần. Vẻ mặt hôi bại Nạp Hồ đại thần tế ánh mắt đảo qua mọi người. Các ngươi có ý tứ là, xem ra, các ngươi là muốn quyết định đầu hàng. Côi cổ không nói gì, Tiêu Trạch không nói gì. Hoa Hưng An há miệng nói, đại thần tế, ba chữ. Liền lại không còn nói tiếp, ô càng nhìn một chút ba người khác, lại là gương mặt đau lòng. Đại thần tế, thông thường cát dân có thể đầu hàng, chúng ta tuyệt đối không thể đầu hàng. Chúng ta nếu như là đầu hàng, thiên thần sau cùng vinh quang, chỉ sợ liền muốn đoạn đưa ở trong tay của chúng ta. Vô luận là Cơ Giang vẫn là Cơ Uyên đại quân, đều có thiên miếu tạo hóa thần người tham chiến. Một khi chúng ta đầu hàng, bọn họ phải làm chuyện thứ nhất, chỉ sợ sẽ là triệt để hủy đi thiên thần vinh quang. Ô Càng vội la lên, côi cổ nhìn thoáng qua Ô Càng, ngươi có thể chết chiến, là trời thần vinh quang hiến thân, tử chiến sẽ chết chiến, có gì e sợ? Ô Càng gầm thét, côi cổ lại là lần cười lạnh. Thế gian này, có đôi khi sống sót so chết càng gian nan. Chúng ta chỉ cần còn sống, thiên thần vinh quang phải có lại lên thời điểm. Mà chúng ta nếu là tất cả đều chết hết, thiên thần vinh quang, coi như thật đoạn tuyệt. Ngươi, Ô Càng nói không lại côi cổ, cứng họng, còn muốn lại lúc nói. Nạp Hồ đại thần tế đột nhiên phất phất tay. Đã như vậy, là hàng là chiến, xin mời Nạp Hồ đại thần tế làm ra quyết đoán đi. Côi cổ nói ra, Nạp Hồ đại thần tế nhìn xem côi cổ. Côi cổ, ta nếu là quyết định tử chiến đến cùng, ngươi có hay không chấp hành? Cơ hồ là cùng một giây, Nạp Hồ đại thần tế hư nhược khí tức, đột nhiên liền khóa chặt côi cổ. Kim quang hơi hơi nhấp nhoáng, y trẻ con Sa Hải trấn điện chí bảo lưu ly đồ thần đao đột nhiên địa phi lên. Lưỡi đao nhắm thẳng vào côi cổ. Rất nhiều côi cổ nhất cái trả lời vô ý, liền chạm côi cổ ý tứ. Chỉ là ngày xưa tản ra cường đại sát khí lưu ly đồ thần đao, hôm nay khí tức cùng Nạp Hồ đại thần tế khí tức một dạng suy yếu. Hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Côi cổ lại là một chút cũng không hoảng. Nạp Hồ, ngươi chẳng lẽ muốn tất cả chúng ta đều chiến tử, nhượng thiên thần vinh quang đoạn tuyệt, ngươi mới vui lòng sao? Có người sống, thiên thần vinh quang mới sẽ không đoạn tuyệt. Ta sẽ không tử chiến rốt cuộc. Côi cổ câu nói này, nói là hùng hồn, tựa hồ hắn thật là vì thiên thần vinh quang mà chịu nhục. Không sai, có việc lấy, thiên thần vinh quang mới sẽ không đoạn tuyệt. Nhưng là, người kia tuyệt đối không phải ngươi. Lão côi cổ, Nạp Hô thở phì phò. Lưu Ly đồ thần đao chỉ côi cổ. Côi cổ, ta hiểu rất rõ ngươi. Ngươi chỉ sẽ vì chính ngươi, mà sẽ không tới thiên thần vinh quang. Nói đến đây, Lưu Ly đồ thần đao quang hoa run lên bần bật. Nạp Hô phơi bày trái tim nhảy loạn một cái. Nạp Hô vậy mà gầm hét lên. Ta là bị lôi dực mai phục mới trọng thương. Trong các ngươi có phản đồ. Nạp Hô tiếng gầm gừ trong, phơi bày tim và phổi kịch liệt rung động, nhìn qua vô cùng thảm liệt. Có phản đồ, Tiêu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Càng bốn người đưa mắt nhìn nhau. Nạp Hô khống chế Lưu Ly đồ thần đao bỗng nhiên lóe lên một đợt kim quang. Chỉ hướng côi cổ, lão côi cổ, ngươi là phản đồ, ngươi bán rẻ Sa Hải, bán rẻ ta, bán rẻ toàn bộ y trẻ con thần điện. Ngươi nói, vì sao? Nạp Hô gào thét, làm côi cổ sắc mặt xoay mình kịch biến. Cũng ngay tại giây phút này, Nạp Hô đột nhiên liền hướng về phía Hoa Hưng An. Ô Càng, Tiêu Trạch ba người gầm hét lên. Cầm xuống côi cổ, cầm xuống tên phản đồ này. Cơ hồ là đồng thời, Lưu Ly đồ thần đao nổ lên kim quang, liền chém về phía côi cổ. Gặp tình hình này, Hoa Hưng An, Ô Càng, Tiêu Trạch khí tức ba người khí tức chấn động, đồng thời có vây công côi cổ ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.